Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 847, chương 849. Thật xin lỗi, hưu nàng. Một đêm, lặng yên mà qua. Tại giữa trưa ngày thứ hai, căn cứ hô hô truyền đến một trận thô trọng tiếng thở dốc. Cả cái căn cứ đại môn, tức thì bị người dùng man lực trực tiếp một cước đá văng. Người đâu? Người đâu? Người ở đâu bên trong? Leona khắp khuôn mặt là vội vàng thần sắc. Cái kia sóng lớn mãnh liệt bởi vì kịch liệt động tác trên dưới phập phồng. Mặc vốn là bại lộ nàng, hoàn toàn không có để ý giờ phút này là đến cỡ nào mê người. Bất quá nếu là nhìn kỹ, nàng cái kia nhập ra hổ đồng dạng trên váy ngắn, lại là không che kín từng mảnh màu nâu vết tích. Đây là vết máu, đơn từ phía trên còn phát ra mùi máu tươi đến xem. Hiển nhiên, hôm qua thiên cái này Leona vừa trải qua một trận chiến đấu. Vậy xác thực là cái dạng này, mang theo Lan mệnh lệnh, các nàng một đám tại các tòa thành thị thi hành ám sát nhiệm vụ. Tựa như là cố ý muốn phân giải ra Nai Red đồng dạng. Vốn là đoàn đội hợp tác mọi người, bây giờ đều từng cái bị chia cắt ra đến, phái đi khác biệt chiến trường. Có thể nói, mỗi một lần nhiệm vụ đều xa so với lúc trước Nai Red thời điểm càng thêm gian khổ. Chỉ là may mắn là những năm này mọi người cũng đều trưởng thành. Mặc dù gian khổ, nhưng chỉ cần không phải gặp được rất khó giải quyết Tây Gu người dùng dùng người, cũng là không lại bởi vậy rơi xuống. Két, trong phòng, vệ tử Thanh còn có Lơ Bớt cùng Mai ba người đi ra. Khi nhìn đến vệ tử Thanh thời điểm, Leona con mắt lập tức sáng lên. Cả người hóa thành một cỗ bưu hãn cụ phong, xuất hiện tại vệ tử Thanh trước mặt, hung hăng đem hắn ôm lấy, càng là trực tiếp đè lại đầu hắn, đem hắn chôn ở mình cái kia sóng lớn phía trên. Quá tốt rồi, vệ tiên sinh, 5 năm, rốt cục gặp được ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, phốc, vệ tử Thanh cùng Leona thân cao không khác nhau chút nào. Bỗng nhiên bị Leona đặt tại cái kia sóng lớn phía trên. Máu mũi kém chút chảy ra. 5 năm không thấy. Cái này Leona kích thước, khi thật là lại tăng vọt một vòng. Tốt tốt, 5 năm không thấy. Leona ngươi vẫn là như vậy sôi động. Tùy tiện, mặc dù chôn ở loại này hương diễm bên trong rất hưởng thụ, thế nhưng là bị nhiều người nhìn như vậy, vệ tử Thanh vẫn là rất là xấu hổ. Lập tức đẩy ra Leona mỉm cười nói. Đúng vậy đúng vậy. Ta thế nhưng là không thay đổi a, ngược lại là ngươi, giống như trở nên xuất khí a, 5 năm ngược lại tựa như là trẻ tuổi hơn. Như thế thật, mấy năm qua này, bởi vì là thực lực đột phá nguyên nhân, nguyên bản một đầu trắng bạc trộn lẫn tóc, những năm này vậy bắt đầu biến thành đen. Nói tuổi trẻ, cái này cũng không lộ vẻ quá đáng. Vệ tử Thanh vậy không nói gì thêm, chỉ là cười lắc đầu. Các nàng đâu? Vẫn chưa về sao? Bọn họ a, nhanh đi, nếu như không sai, hẳn là cũng, chấm ngoặc kép, Leona lời còn chưa nói hết. Nhưng vậy đúng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Nhanh, nhanh, vệ tiên sinh đâu? Người ở đâu bên trong? Nhanh, xảy ra chuyện, lập tức chỉ gặp Brandon vọt vào. Chỉ là khác biệt là, hắn cũng không có bất kỳ cái gì cao hứng thần sắc. Ngược lại một mặt bối rối cùng vội vàng. Brandon, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Brandon trạng thái để ở đây tất cả mọi người nắm chặt một thanh tâm. Đây là xảy ra chuyện. Nếu không Brandon tuyệt đối sẽ không như vậy tử. Lập tức vệ tử Thanh vội vàng đi tới. Brandon, ta ở chỗ này. Đã xảy ra chuyện gì? Vệ tiên sinh, quá tốt rồi. Nhìn thấy vệ tử Thanh, Brandon sắc mặt vui mừng, lập tức trực tiếp dắt lấy vệ tử Thanh tay, hướng phía bên ngoài chạy tới, vừa đi vừa nói, nhanh, Hugh xảy ra chuyện, ngoại trừ ngươi, chỉ sợ tại vậy không ai có thể cứu được nàng. Hugh xảy ra chuyện, nghe được Brandon lời nói, vệ tử Thanh lập tức liền nhớ lại Hugh cái kia một trương ngốc manh mặt. Nàng xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện gì? Vệ tử Thanh trong lòng cũng là quính lên, vội vàng hỏi, Brandon, Hugh đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy à, Brandon, Hugh không phải đi chấp hành nhiệm vụ sao? Đã xảy ra chuyện gì? Cái mục tiêu kia không có cái gì thực lực. Chẳng lẽ sự tình xảy ra ngoài ý muốn? Leona còn có Myleberg ba người vậy là có chút khẩn trương nó a lý. Nai Red thành viên đã cùng một chỗ mười mấy năm thời gian. Có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, có người xảy ra chuyện. Đây tuyệt đối là đối bọn họ lớn nhất đả kích. Không có thời gian giải thích. Nhanh, theo ta đi chính là. Brandon cũng muốn giải thích, nhưng thời gian thật không còn kịp rồi. Nghe được Brandon lời nói, vệ tử thanh bọn người chỉ có thể đem cái này bất an cho áp chế ở trong lòng. Nói cho ta biết ở nơi nào? Ở căn cứ bên ngoài 100 dặm. Đoán chừng chính là chỗ đó. Cũng không biết tới hay không cùng. Phương hướng nào? Phía đông. Không biết vệ tử thanh hỏi cái này chút có ý tứ gì? Bất quá Brandon vẫn là tranh thủ thời gian mở miệng. Nghe nói như thế, vệ tử thanh không có ở hỏi. Trực tiếp nắm lấy Brandon. Xé mở hư không? Tại chúng nhân chấn kinh trong ánh mắt. Trực tiếp bắt lấy bọn họ tiến vào hư không? Tại xuất hiện, đã là hơn 100 dặm bên ngoài địa phương. Nhưng nơi này trống rỗng. Cũng không bất luận bóng người nào tử. Vệ tử thanh nhướng mày. Đánh giá chung quanh một chút. Trong lòng lập tức trầm xuống. Nơi này, chỉ gặp ở phương xa 2-3 dặm chỗ. Akame chính cõng một cái toàn thân tiên huyết lâm ly hưu. Các nàng đang điên cuồng hướng phía vị trí này chạy tới. Trên mặt đồng dạng là vô cùng nóng nảy. Nhanh lên, mau tới a, Hưu, người chịu đựng, ngàn vạn không thể chết a. Akame bình thường lạnh nhạt vô cùng, nhưng cùng Hưu tình cảm, có thể nói là tốt nhất rồi. Lần này Hưu xảy ra chuyện như vậy, quả thực là kém chút làm nàng bôn hội. Không ngừng cùng Hưu nói chuyện, đồng thời không ngừng hướng phía cơ phương hướng mà đi, hy vọng có thể tới kịp lúc. Nhưng thật tới kịp lúc sao? Akame căn bản không dám khẳng định. Hưu thương, thật sự là, đột nhiên, Akame bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ gặp ở trước mặt hắn, một cái nam tử áo trắng chính một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Vệ tiên sinh, chấm ngoặc kép, phản ứng lại đây về sau. Akame ngay cả vội mở miệng nói. Người này không phải ai, chính là vệ tử thanh. Đem Hưu buông ra, nhanh lên. Vệ tử thanh không có thời gian đi lý hội Akame. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Hưu khí tức đã càng ngày càng yếu. Lập tức liền muốn chịu không được. Tại không tranh thủ thời gian trị liệu. Đoán chừng muốn đã chậm. Akame phản ứng lại đây. Ngay cả vội vàng đem Hưu buông xuống. Vệ tử thanh vội vàng đi lên. Đem Hưu đặt nằm dưới đất. Khi thấy Hưu bộ dáng thời điểm. Vệ tử thanh chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên đau xót. Giờ phút này Hưu, tuyệt đối là nhìn thấy mà giật mình kinh khủng. Tại trên mặt nàng, một đạo vết thương kinh khủng từ khóe mắt nàng trực tiếp trượt đến nơi ngực. Huyết nhục lật ra, mắt cảnh sớm đã không thấy. Một đầu màu tím phát lộn xộn vô cùng. Nhưng cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tại nàng nơi bụng, một đạo kinh khủng, có chừng lớn cỡ bàn tay vết thương. Phốc phốc phốc phốc còn không ngừng bốc lên máu tươi. Mà cái này, mới thật sự là lệnh Hưu triệt để trọng thương nguyên nhân. Trên đường đi mấy người cũng không biết chạy bao lâu. Hưu trên thân máu, có thể nói là không sai biệt lắm lưu sạch sẽ. Nếu là thường nhân, đừng nói là chịu đến bây giờ. Chỉ sợ là tại chỗ liền trực tiếp tử vong. Đối, thật xin lỗi, đều là chúng ta sai. Chúng ta, chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh sắc mặt âm lãnh đáng sợ. Ở thời điểm này, Brandon mấy người cũng đến. Nhìn thấy Hưu cái này bộ dáng, Brandon cùng Akame cúi đầu, tràn đầy áy náy thần sắc. Mai thậm chí là trực tiếp khóc lên, che đôi môi, nước mắt mưa không ngừng. Cái này Hưu không cứu nổi. Tại tất cả mọi người trong lòng, các nàng đều rõ ràng biết sự thật này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.